Nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi tỉnh rồi, nhóc con. Kinh kinh hỉ khi thấy Harry từ từ mở mắt. Nó trườn về phía cậu, vươn lưỡi ra liếm mặt cậu như một con cún con. Kinh, ngươi cắn ta, Harry ủy khuất nói. A, ngươi đừng có giận. Đó là khế ước chủ tớ. Ta sợ ngươi không đồng ý mới làm vậy, Kinh giải thích. Ân, Kinh chỉ cần nói thì ta sẽ đồng ý mà, Harry cười cười vuốt ve Kinh. Khụ khụ, được rồi, sao mi lại y như con cún con thế hả Kinh? Một giọng nói trào phúng cắt ngang cuộc đối thoại thiếu muối của Kinh. Harry giật mình nhìn lại mới thấy bên cạnh cậu là bốn cái bóng mờ ảo như những con ma của Hogwarts. Nhìn nhìn lại xung quanh, Harry nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ. Đây là một căn phòng có màu lục bảo và màu bạc kết hợp. Màu sắc hài hòa không chói mắt, được trang trí với nhiều đồ vật ma pháp khác nhau. Một bộ ghế dài được chạm khắc tinh xảo, trần nhà được phù phép, nhìn thấy bầu trời đêm lại tô điểm với một bộ đèn chùm lộng lẫy. Nhìn qua một bên Harry nhìn thấy một bức tranh rất lớn. Trong tranh là bốn người, hai nam và hai nữ. Đằng xa là khung cảnh của Hogwarts, có rừng cấm, còn có hồ đen, hai nam nhân đang đứng tựa lưng vào nhau. Nam nhân tóc đen khoanh tay trước ngực, mái tóc đen dài ôm lấy gương mặt tuấn mỹ. Anh ta mặc một bộ áo trùng màu đen của phù thủy. Miệng mang ý cười lạnh lùng, nhưng đặc biệt trong mắt anh ta là ánh đỏ như máu. Tựa lưng vào anh ta là một nam nhân tóc ngắn màu vàng. Trên tay anh là một thanh kiếm màu hoàng kim. Thanh kiếm theo tay anh biếng nhác chĩa xuống đất nhưng không làm xấu đi vẻ quý tộc của anh. Nam nhân tóc vàng tựa lưng vào lưng nam nhân tóc đen, gương mặt còn mang một nét cười trẻ con thỏa mãn. Gần hai nam nhân là hai nữ nhân đang ngồi thong dong uống trà. Người phụ nữ có mái tóc màu đen thả xuống lưng, có một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, cô cầm một quyển sách, tay nâng một tách trà uống. Còn người phụ nữ tóc vàng với vẻ ngoài không thua gì người phụ nữ tóc đen. Trên tay cô là một cây bút lồng ngỗng. Cô đang viết gì đó thì dừng tay, chống cằm nhìn về nơi nào đó xa xăm. Khi Harry xem xong bức tranh, nhìn bốn cái bóng mờ ảo đang ngồi trên bộ sofa nhìn về phía mình với vẻ mặt dò xét thì Harry 8 phần 10 thì nhận ra bốn người là ai. Harry đặt một tay lên ngực cúi chào quý tộc cực kỳ hoàn hảo. Xin chào các vị, Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenswaap, Hega Hufflepuff, bốn nhà sáng lập vĩ đại của Hogwarts. Salazar nhướng mày vừa lòng với cách cư xử với học viên nhà mình. Godric sờ sờ cằm thú vị nhìn Harry, mà Rowena và Hega thì gật đầu hài lòng, lễ phép, bình tĩnh, ôn hòa. Và không xô nịnh, ngươi biết xà khẩu, ta đã nghe ngươi nói chuyện với Kinh, Salazar hỏi. Sau đó ngẫm nghĩ một lát lại nói thêm một câu, ngươi là người thừa kế của ta. Không, Harry lắc lắc đầu rồi nói tiếp, biết xà khẩu là có vài lý do. Người thừa kế của ngài là một người khác, ông ta là giáo viên của trường. Harry, ngồi xuống đi rồi tiếp, cơ thể ngươi còn yếu, Kinh chen miệng vào. Phun lưỡi tê tê nói. Sau đó nó đưa mắt nhìn về phía Salazar. San, Harry vừa bị nọc độc của ta lan vào hợp nhất với cơ thể. Cho cậu ấy ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Được không? Salazar bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn xem vừa đổi chủ đã đưa lòng ra ngoài rồi. Harry cười cười ngồi xuống. Kinh ngoan ngoãn biến nhỏ nằm trên đùi Harry như đang nói vuốt ve tôi đi. Bốn nhà sáng lập nhìn khinh bỉ nhìn con sà nằm trên đùi Harry, chỉ thiếu nước vẫy đuôi nữa thôi là thành một con cún con hoàn hảo. Không khí trầm mặc vài phút không ai nói gì. Rowena lúc này lên tiếng phá vỡ im lặng. Cậu là Harry, Harry Lucifer, bọn ta đã nghe Kinh nói. Cậu khiến bọn ta bất ngờ khi được Kinh mang về đây. Phải nói ngàn năm rồi Kinh không thừa nhận bất cứ ai trừ San là chủ nhân. Hôm nay Kinh lại lựa chọn cậu, Harry, ân Harry cười ôn hòa có lẽ vì Kinh lo sợ, không nhìn ngạc nhiên trong mắt bốn nhà sáng lập. Harry nói tiếp, Kinh có lẽ lo sợ bản thân sẽ tổn thương người khác, nhưng vì không muốn làm hại ai mà chính nó lại cô đơn ngàn năm qua. chỉ vì kinh là tử xà, chỉ vì kinh có đôi mắt giết người khiến người khác sợ hãi. Điều này với kinh không công bằng phải không? Kinh xứng đáng được yêu thương, được quan tâm, xứng đáng được tốt hơn. Ha ha, Godric nãy giờ im lặng thì bất ngờ cười lớn, ta nghĩ ta biết vì sao kinh chọn Harry rồi. Phải không San, Godric nói xoay sang cười nói với Salazar. Harry nhướng mày nhìn cái cách hai vị tổ tiên ở chung. Trong lòng chỉ hiện ba chữ có vấn đề. Thế Harry Lucifer, bọn ta chọn cậu là người thừa kế của Hogwarts, và là người thừa kế của cả bốn người chúng ta. Hega phát biểu một câu kinh người. Tôi Harry giật mình chỉ bản thân người thừa kế. Cái này là sao? Tuy rằng là người thừa kế của bốn nhà sáng lập rất tốt nhưng phải hỏi rõ đã. Vì cậu được kinh lựa chọn, Salazar nói cách đây ngàn năm bốn người ta đã có quyết định. Người được kinh lựa chọn sẽ trở thành người thừa kế của bọn ta. Vậy nên Harry cậu là kẻ được chọn, đã hiểu rồi chứ? À, lần nữa nghe từ kẻ được chọn trong một hoàn cảnh mới. Tình huống mới đúng là cảm xúc khó tả thật, tôi đã hiểu. Vậy bắt đầu thôi, giữa căn phòng bỗng dưng xuất hiện một đồ án. Bên trong là một biểu tượng một ngôi sao sáu cánh lớn, bên ngoài cánh của nó được các đường nét nối lại với nhau thành một hình tròn. Bên trong là một ngôi sao sáu cánh nhỏ khác. Theo lời Rowena, Harry cắt một đường trên cổ tay. Máu đỏ chảy xuống, ngôi sao màu trắng từ từ chuyển sang màu đỏ. Đến lúc Harry tưởng mình sắp chết vì mất máu thì Salazar bảo cậu đứng vào bên trong biểu tượng. Bốn nhà sáng lập đứng bốn phía bên ngoài của cậu, ngâm nga một lời chú cổ xưa. Khi từ biểu tượng phát ra một ánh sáng với những lời chú văn bao bọc lấy Harry thì cũng là lúc bốn nhà sáng lập dừng lại. Thừa kế hoàn thành, cách chương.